Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 110, an bài. Ngoài cửa sổ vẫn là hôn thiên ám địa. Thao thao quá cảnh biển gầm. Làm không biết mệt dày xéo Water Seven phồn vinh cùng kiêu ngạo. Cửa sổ bên trong nhưng không có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Có chỉ là bình thản mà không bình thường kể rõ. Tự Greg trong miệng nói ra ngữ, làm cho Zabra trong lòng bi phẫn hóa thành đối với tương lai mỹ hảo ước mơ. Một lúc lâu, xa cách đã lâu mỗi bên tự kinh lịch kể xong, Zabra tăng cao tâm tình hạ xuống, bi thương lần nữa vọt tới, cộng thêm Feiji cùng Ida phần kia, cùng nhau nỗ lực lên, tương lai hội có cơ hội. Greg xòe bàn tay ra khích lệ nói, ba. Zabra không nói hai lời cùng Greg hoàn thành vỗ tay hoan nghênh. Sinh mạng mất đi, đối với hai người bọn họ mà nói, thật sự là thấy cũng nhiều. Bất quá, bằng hữu quen thuộc mất đi, cái này lại là lần đầu tiên, loại cảm giác này không vui, lại không thể không tiếp thu. Sau đó càng thêm nỗ lực sống sót. Đại ca, ngươi kế hoạch kế tiếp đi, đi đảo drum, học y. Tiến một bước mở fruit năng lực. Ngươi ni, đối với Rex phản vấn, Zabra vẻ mặt mờ mịt. Hắn đột nhiên, có chút không biết đường ngày sau nên thế nào đi. Hôm nay Rex trở nên cường đại như vậy. Hắn ngay cả đi theo chính là lời nói đều có chút khó có thể mở miệng. Như vậy à, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Trông thấy Zabra thần thái. Greg bao nhiêu cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hai người bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Zabra tự nhiên không muốn lạc hậu hắn nhiều lắm. Zabra trông thấy thúc đẩy suy nghĩ Greg. Chờ mong cảm giác 10 phần. Greg thông minh. Hắn là cam bái hạ phong. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, nghiêm phạt sẽ rất trọng. Greg cũng không cho là Suru trung tướng có thể bắt được Doflamingo. Dù sao người này có Haki Haosoku, phàm là ủng có cái chủng này sáng tác, bá vương. Đọc làm, vận khí, gia hỏa, không người nào là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nếu như lần này tới là gặp, Greg khẳng định tiễn Doflamingo một dấu bé lành lạnh dấu lớn. Ân, CP9 thủ trưởng Spandai, là một chỉ nhìn thành tích ngu xuẩn, nếu như Doflamingo chạy thoát. Ta nhất định sẽ bị hắn kiếm cớ từ trong tổ chức đá ra. Nói như vậy Zabra cũng không có gì quyến luyến. Cái loại này vô năng mặt hàng cũng có thể làm trên CP9 trường quan. Thực sự là buồn cười rất. Greg nhếch miệng lên. Cái này bất tránh hảo sao. Lần này cứu hai người bọn họ công lao liền thuộc về ngươi. Thuộc về ta. Zabra còn không có quay lại. Ngươi tái tưởng cho tốt. Greg ném cho Zabra một cái ánh mắt khinh bỉ. Ân, một hồi vò đầu bứt tai sau. Zabra vỗ tay một cái. Ta có thể cho Suru trung tướng giúp ta cầu tình. Tiếp tục đứng ở CP9. 3. Bị Zabra ngu đến mức Greg trực tiếp thưởng đầu hắn một cái. Bị đánh mộng bức Zabra vẻ mặt ủy khuất. Đi những ngành khác, việc vặt càng nhiều a đại ca. Nói vậy, thời gian tu hành thì càng thiếu. Ai, ngươi có thể tưởng đến một bước này. Thực sự là khó khăn cho ngươi. Greg ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Zabra bả vai. Ngươi muốn nhảy RCP tổ chức. Đi hải quân, đại ca ngươi nói là. Bị điềm tỉnh Zabra hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Greg một bộ trẻ con là dễ dạy bộ dạng. Liền quyết định như vậy. Từ trụ cột nhất tam đảng binh làm bắt đầu. Chỉ cần ta, trông thấy lại giơ tay lên Greg. Zabra lựa chọn sáng suốt câm miệng. Greg triệt để đối với Zabra chỉ số IQ thất vọng. Cho hắn minh xác nhiệm vụ, làm cho bị giết người hắn thành thạo. Nếu như trông cậy vào người này động não túi, cũng sẽ không có dấu bé tiểu hồng mạo cùng đại hôi lang dấu lớn chuyện cổ tích rồi. Ngươi chính là vỗ ta nói đi làm đi. Ta cho ngươi đi hải quân. không phải để cho ngươi từ cấp thấp nhất hải binh làm lên, mà là muốn ngươi đi bản bộ trại huấn luyện ngây người tới mấy năm. Greg đem ý nghĩ của chính mình nói ra. CP tổ chức INEES Lobby. Hải quân vốn là thế giới chính phủ kỳ hạ ba tổ chức lớn. Bọn họ giữa lẫn nhau nhân viên sinh điều động cũng không phải là khó khăn như vậy. Nhất là Greg rất rõ ràng dần cùng Suru trung tướng cảm tình, có thể cứu chữa hạ nàng lưỡng người bộ hạ phần ân tình này ở. Đem Jabra cái này thân thế sạch sẽ tên điều chỉnh đến bản bộ hải quân trại huấn luyện cũng không chắc chờ. Nơi đó nhưng là có một tiền hải quân đại tướng Zephyr ở. Lấy Zephyr giáo học sinh kỹ năng, chỉ cần Jabra ở bên trong đợi tới mấy năm, sau khi ra ngoài hải quân bản bộ thiếu giáo chức vị là cơ bản. Mấu chốt nhất là thực lực có thể đề thăng một mảng lớn. Hơn nữa, còn có thể hải quân trung lưu một cái người một nhà. Tựa như Doflamingo đem Virgo đưa đi hải quân một cái đạo lý. Tương lai đường, Greg vẫn chưa nghĩ ra thành lập loại nào thế lực, trở thành tứ hoàng loại cấp bậc đó. Cát cứ nhất phương, hoặc là dứt khoát đem chọn hợp qua hết thầy Skypiea hợp thành một quốc gia. Trở thành thế giới chính phủ gia nhập liên bang, cũng có thể cùng quân cách mạng hợp tác, thậm chí tự thân thế lực trở thành quân cách mạng, đem thế giới này vén long trời lỡ đất. Đương nhiên còn có một cái cuối cùng tuyển trạch, trở thành nhân vật ngoại thế lực to lớn, chỉ bất quá không quá có thể thực hiện, cỏ mọc đầu tường là đảm đương không nổi, dù sao phương đó đều không phải người ngu, không có khả năng theo đuổi hắn tọa sơn quan hổ đấu. Tọa thu ngư ông thủ lợi, mặc kệ tương lai lựa chọn như thế nào, phòng ngừa chu đáo đều cũng có cần thiết. May mắn điểm, Jabra có thể bò càng cao, vận khí thiếu chút nữa, bị hoài nghi, cũng có thể tùy thời buông tha hải quân thân phận, còn như bị phát hiện vấn đề, Jabra còn không đến mức ngu đến mức ngay cả bí mật liên lạc loại chuyện như vậy cũng làm không được. Coi như thực sự bị bắt, hắn cũng có thể đi qua trao đổi ích lợi đem Jabra chuộc về. Điểm ấy từ Sanji phụ thân sửa chữa đưa hắn lệnh truy nã từ sinh tử bất luận, đổi thành bắt sống liền có thể thấy được lốm đốm. Người muốn chính mình vào Zephyr lãnh đạo tinh anh trại huấn luyện, có thể làm được à? Greg rất nghiêm túc. Trông thấy Jabra, chỉ cần có thể đi vào, ta sẽ đem hết toàn lực. Không phải, nhất định phải vào. Minh bạch Greg dụng ý, Jabra vẻ mặt tự tin. Zephyr mấy năm này dạy học chất lượng, nhưng là làm cho thế giới chính phủ mọi người kinh điệu cằm. Đừng nói hải quân, chính là ta linh trong đảo các thành viên, đều cắt giảm đầu muốn đi Zephyr thủ hạ làm học sinh. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ đem ta từ trong chuyện này trích ly đi ra ngoài. Hai người bọn họ cũng không biết người ta quen biết. Đợi các nàng tỉnh, người đã nói là người dẫn các nàng tìm được Kokoro bà bà. Nói như vậy, Greg có điểm tàn niệm. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Cứ như vậy chắp tay đưa tiễn rồi. Hắc hắc, cũng là người thông minh. Jabra vẻ mặt sùng bái. Đây chỉ là cơ bản thao tác. Kế tiếp không suy nghĩ gì cả, ngươi chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đem thực lực của chính mình tăng lên. Được rồi, nhớ kỹ tự mình đem Fruit đưa đến Colin lão sư trong tay. Greg lần thứ hai dặn dò, Jabra gật đầu, đại ca yên tâm, ta nhất định hoàn thành. Không có gì muốn dẫn lời nói sao? Muốn dẫn lời nói sao? Ngươi tìm cơ hội đem kinh nghiệm của ta thuật lại một cái. Cho, nữa lão sư nói một câu, cho ta 5 năm, Greg nói như đinh đóng cột. Cái thời gian đó, hắn hội dẫn theo tạo dựng lên thế lực, cho bác gái băng hải tặc đi lên một hồi thịnh đại thanh tẩy. Tại sao là 5 năm? Jabra khó hiểu, đây là Colin lão sư sự tình, muốn biết liền tự mình đi hỏi. Điều kiện tiên quyết là lão sư hắn nguyện ý nói cho ngươi biết. Greg vẻ mặt thần bí, Jabra chỉ có thể bất đắc dĩ nhức đầu. Nói như vậy, thực sự chỉ có thể đi chính mình hỏi. Dù sao ta linh đảo nhân đều biết đi qua trầm trọng, rất ít sẽ có người chủ động đề cập thân thế của mình đã qua. Được rồi, thời gian không còn sớm, người trước đi sông tắm rửa, ta đi tìm Kokoro bà bà. Một lần nữa đội mặt nạ Greg quyết định thừa dịp hai người còn không có tỉnh lại. Hoàn thành chuyện này, Đại Hải hét dài, thời gian kéo dài tối đa cũng liền một thiên. Đến lúc đó hắn có thể nên rời đi trước, chờ hải quân người đến đưa các nàng tiếp đi rồi lại trở lại. Như vậy cũng không làm lỡ hắn tìm Tom nói chuyện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.